Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1679, chương 1681, người không tán thành. Ba canh, Kim Huyền trọn vẹn trầm mặc mười mấy hô hấp. Mười mấy hô hấp sau, người rốt cuộc là ai? Kim Huyền quát đến, hắn căn bản không tin tưởng Tô Trần chính là một cái nhân đạo cảnh một tầng sâu kiến. 1000% không có khả năng, không có ai có thể làm được. Hắn rất hiếu kỳ Tô Trần rốt cuộc là ai? Tô Trần cái tên này là giả sao? Tô Trần tu võ cảnh giới là giả sao? Vân vân, hắn đều muốn biết. Hắc ám tịch diệt, trả lời Kim Huyền chính là Tô Trần tự lầm bầm bốn chữ. Nương theo là Tô Trần giơ tay lên, nơi lòng bàn tay sinh động như thật đầu lâu hiển hiện ra, rất lập thể, tựa như là thật sự, cho người ta một loại quỷ dị cùng kinh sợ nói. Kia đầu lâu hé miệng, màu đen hắc ám tịch diệt thần quang, thoáng cái mãnh liệt xuất hiện, giống như một viên bị căng dây cung đánh ra tiễn huyền. Hoành không mà đi, thẳng tắp xuyên qua, không có bất kỳ cái gì một tia phương hướng lệch động. Tinh chuẩn dị thường, trực tiếp khóa chặt Kim Huyền. Cơ hồ không có thời gian bên trên khoảng cách, càng không có không gian bên trên cách trở. Dù sao, kia hắc ám tịch diệt chùm sáng, trực tiếp liền đã rơi vào Kim Huyền trên thân. Một cái đường đường đại đạo cảnh 8 tầng trí cường nhân vật khủng bố. Cứ như vậy như là bia ngắm đồng dạng, bị hắc ám tịch diệt chùm sáng đánh trúng. Thật sự là khoa trương vô cùng, ngay cả chính Tô Trần cũng không nghĩ tới sẽ như vậy nhẹ nhàng. Trên thực tế, suy nghĩ kỹ một chút, cũng là hợp tình lý. Thứ nhất, bởi vì xoắn ốc khí tức bị nghiền nát, bản thân, Kim Huyền liền mơ mơ hồ hồ, còn có chút tư duy không hoàn hồn. Không phải ngây người, hơn hẳn ngây người. Tô Trần hắc ám tịch diệt chẳng khác gì là đánh lén. Hắn thành bia ngắm cũng là bình thường. Thứ hai, Tô Trần thực lực, xác thực thật đáng sợ. Bởi vì cùng Kim Huyền đối đầu, hắn dùng một chút át chủ bài. Tỉ như tam lực chuyển hóa, thần bí xương thú, chư thiên tinh thần đại trận. Còn mượn lão long lực lượng, ngoại trừ cổ hồn huyết mạch không có tác dụng. Cái khác át chủ bài đều dùng rồi. Hắn tại chiến lược bên trên sẽ không nhỏ nhìn bất luận kẻ nào. Càng không khả năng xem nhẹ một cái đại đạo cảnh 8 tầng tuyệt đại kinh thiên tồn tại. Loại tình huống này, hắn hắc ám tịch diệt cũng điên cuồng nhô lên rồi. Hắc ám tịch diệt mạnh yếu căn cứ vào thần ma huyết mạch cùng thần ma luyện thể. Bởi vì cổ hồn huyết mạch thức tỉnh, thần ma huyết mạch làm phụ. Đã nhận được chỗ tốt không nhỏ, hung hăng tăng lên một đoạn, tăng thêm Tô Trần bế quan 50 năm, thần phủ tăng lên một cái cấp bậc, cường độ thân thể cũng tương ứng tăng lên không ít, thần ma luyện thể hiệu quả cũng là tăng vọt. Cả hai phía dưới, hắc ám tịch diệt bất kể là công kích tốc độ, ẩn nấp năng lực, vẫn là hắc ám tịch diệt yên diệt chi lực. Đều cất cao trọn vẹn không chỉ 10 lần. Ở đâu là tốt như vậy tránh né. Ngăn cản. Thứ quỷ gì. Lan. Bị hắc ám tịch diệt đánh trúng. Lây dính. Kim Huyền tâm tư triệt để chìm đến đáy cốc. Hắn không có tiếp xúc qua hắc ám tịch diệt. Nhưng có thể cảm nhận được hắc ám tịch diệt yên diệt chi lực kinh khủng. Hắn vậy mà hoàn toàn chống cự không được. Hắn đã theo bản năng dùng hết tâm thần của mình cùng thần hồn còn có huyền khí đi xua đuổi. Nhào những quang thúc này. Đáng tiếc, một tia hiệu quả đều không có. Hắn có thể cảm nhận được bờ vai của hắn chỗ. Bị đánh trúng nơi bả vai. Bắt đầu nhanh chóng ăn mòn. Tiêu tán, loại kia sống không bằng chết đau đớn hắn đều quên đi. Hắn chỉ còn một cái hoảng sợ tới cực điểm ý niệm ta sẽ không chết. Hắn là thật sự cảm nhận được tử vong hương vị. Từ ký sự bắt đầu. Đây là lần thứ nhất. Hắn cảm nhận được mùi vị của tử vong. Hắn không muốn chết. Kim Huyền chặt chẽ cắn răng, răng đều cắn nát, mảnh vỡ ở trong miệng đâm thủng bờ môi vách trong, máu tươi theo khóe miệng chảy xuôi. Hắn cả khuôn mặt bên trên đều là mồ hôi lạnh, thống khổ tới cực điểm mồ hôi lạnh, giống như là rơi xuống nước. Có điều, hắn không rên một tiếng, cực điểm nhẫn nại lấy, cũng cưỡng ép bảo trì thanh tỉnh. Ta muốn sống sót, Kim Huyền chính là Kim Huyền, làm Kim Ngạc Đảo thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Là một đại đạo cảnh 8 tầng tuyệt đại yêu nghiệt, là một lĩnh ngộ lục đạo đại đạo quy tắc siêu cấp thiên tài. Hắn coi như tại dạng này nguy hiểm, quỷ dị thời điểm, vẫn như cũ có của mình ý thức chiến đấu, vẫn như cũ có đầy đủ ý chí kiên định. Hô, không chút do dự, Kim Huyền nâng lên tay phải của mình, chính là hướng phía trên vai của mình chộp tới, rất là hung tàn, rất là tàn nhẫn, không có chút nào lưu thủ. Hắn không vẻn vẹn đối với người khác hung ác, đối với mình cũng đủ hung ác. Kia năm ngón tay phía trên, phong mang tất lộ, tinh quang nổ mát, mang theo cực điểm cứng rắn trưởng phong. Từ xa nhìn lại, hắn kia chảo, tựa như là thiên thạch chất liệu. Chảo đã tập trung vào hắc ám tịch diệt chùm sáng tan rã một mảnh kia vị trí. Một chảo này, Kim Huyền không chỉ dùng chính mình thuần thục, ngạc tiên chảo, còn cần đại phá khoảng không quy tắc. Dù sao, một chảo này vô cùng không đơn giản. Hắn từng tại đại đạo cảnh một tầng thời điểm, liền dùng ngạc tiên chảo một trường vồ chết một cái đại đạo cảnh 2 tầng đỉnh phong người tu võ. T, không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, một chảo này trực tiếp đã rơi vào trên bờ vai. A, nương theo Kim Huyền một tiếng gào thét thảm thiết thanh âm, lập tức máu tươi chuyển động, xương ống chân xé rách, thị giác hiệu quả thật sự là kinh sợ, thê thảm không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Đáng sợ hơn là, một chảo này phía dưới, Kim Huyền vậy mà chính mình đem chính mình bả vai phải cùng cánh tay phải đều bẻ gãy rồi. Tự mình hại mình tới mức này, cũng là kinh khủng, có thể không so vô cùng tuyệt vọng là vô dụng, coi như Kim Huyền như thế tự mình hại mình, không muốn sống nữa, coi như Kim Huyền đều sẽ vai phải của mình bằng cùng cánh tay phải đều tự đoạn rồi. Nhưng vẫn là trễ, hắc ám tịch diệt đã tại đánh vào bờ vai của hắn trong nháy mắt, chui vào da thịt của hắn, trong thân thể, đã bao phủ đến rồi trong thân thể của hắn những vị trí khác, như ngũ tạng lục phủ vân vân. Giai đoạn hiện nay, Tô Trần hắc ám tịch diệt có rõ ràng, to lớn tăng lên. Trong đó biểu hiện nổi trội nhất một chút chính là thẩm thấu cùng bao phủ. Nếu như đổi lại trước kia, Tô Trần hắc ám tịch diệt nếu như đánh trúng, trong thời gian cực ngắn gãy mất bị đánh trúng vị trí, sẽ có loại đào thịt loại bỏ độc hiệu quả, còn thật sự có thể tự cứu. Nhưng bây giờ, rất khó, hắc ám tịch diệt tựa như là tiến hóa virus, thật sự là kinh khủng. Chỉ cần bị đánh trúng, liền có thể trong nháy mắt thẩm thấu, bao phủ, diễn sinh, tự cứu chính là huyễn tưởng a. Không, cứu ta a, nhị tiểu thư, cứu ta. Giờ phút này, cảm nhận được tử vong tiến đến, Kim Huyền tuyệt vọng, mặt của hắn dữ tợn không giống như là mặt người. Hắn gào thét, kịch liệt gào thét. Kim Tô Nhi nhưng vẫn lăng tại nguyên chỗ, trong đầu của nàng chỉ có ong ong ong nổ vang, tựa như là trong đầu có một trận kinh thiên biển gầm. Trong con người xinh đẹp của nàng còn có nồng đậm tới cực điểm kiêng kỵ. Không thể tin được, nàng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, nàng là bị hắc ám tịch diệt quỷ dị hù dọa. Đương nhiên, nàng cũng thật là không cách nào cứu người. Nàng cũng không có bất kỳ biện pháp a. Kim Tô Nhi còn như vậy, những người khác có thể tưởng tượng được, không có người nào còn có dù là một tia lý trí tư duy, đều giống như bị rút khô thần hồn, phá vỡ tâm thần, nghiền nát tâm cảnh, nhất là Long Phong, không hiểu toàn thân rét lạnh thấu xương, máu tươi đều muốn bị đông kết trở thành cục máu rồi. Nhìn xem Kim Huyền thê thảm, suy nghĩ lại một chút chính hắn, hắn cũng không mạnh bằng Kim Huyền a, nhiều nhất không sai biệt lắm. Kim Huyền kết cục này, hắn đâu, nếu như không phải là bởi vì vận khí tốt, vừa vặn Kim Huyền cùng Kim Tô Nhi xuất hiện, kết cục của hắn, sao Kim Huyền có thể tốt chỗ nào? Nguyên lai, Kim Huyền cùng Kim Tô Nhi xuất hiện, không phải cứu được Tô Trần, mà là cứu lấy hắn Long Phong. Nửa cái hô hấp sau, tại tất cả mọi người co giật trong con ngươi, Kim Huyền nhục thân hoàn toàn biến mất, ân, thần hồn cũng bị tiêu diệt. Quá, làm cho người rất lạnh tim rồi. Đây là chân chính phi hôi yên diệt a. Ngay cả một tia thần hồn đều không còn lại a. Muốn ta sống không bằng chết. Muốn tra tấn ta thần hồn trăm ngàn năm. Ha ha, nửa đêm vậy tĩnh mịch bên trong. Tô Trần cười, trên mặt hiện lên một vệt không thú vị trào phúng. Hắn hơi hơi quay đầu, nhìn về hướng Kim Tô Nhi, nhíu lông mày, ta nói, ngươi rất không muốn mặt, da mặt thật dày, lời này, ngươi không nghe lầm, chính là ta nói, làm sao, ngươi, không đồng ý ta nói. Cầu phiếu phiếu, lễ quốc khánh trong lúc đó, phiếu phiếu đâu, cầu phiếu phiếu a, ngày nghỉ, có nhiều thời gian đọc tiểu thuyết, cũng nhiều ném điểm phiếu phiếu a. Phiếu phiếu càng ngày càng ít, Nam Cực Hải thật sự khụ khụ. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.